Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1709, 1709, bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu này, Công Tôn Trác cùng Kim Cương Tăng trong lòng đại chấn, hơi biến sắc mặt nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, cũng không có trước tiên hướng Phật Tổ Pháp Tướng nhìn lại hai người chỉ là đánh giá chung quanh, đồng thời ánh mắt không dấu vết xẹt qua Phật Tổ Pháp Tướng. Có Lâm Dịch sớm cảnh báo, Công Tôn Trác cũng phát hiện một tia dị thường. Phật Tổ Pháp Tướng mặc dù tại niêm chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười kia lại lộ ra một loại không nói ra được quỷ dị, cho người phía sau lưng lạnh cả người. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch bọn người phía sau truyền đến một hồi tiếng xé gió, không thiện tự hơn 10 vị tuổi còn trẻ tăng nhân vừa vặn chạy tới, thấy Vạn Phật Điện đại môn mở rộng, không nói lời gì lại chen chúc mà vào. Lâm Dịch thần sắc lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Ra ngoài, cái này Vạn Phật Điện nguy cơ tứ phía, chỉ là mấy nghìn tên giới vương cảnh tăng nhân, lại đủ để cho Lâm Dịch bọn người đau đầu, huống chi còn có một cái ẩn số tồn tại trốn núp trong bóng tối tùy thời nhi động." Trên thực tế, Lâm Dịch mặc dù là sáu kiếp giới vương, nhưng lấy trước mắt hắn chiến lực mà nói tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Bất quá, Lâm Dịch rất khó chiếu cố được người khác, huống chi là hơn 10 vị động thiên cảnh tăng nhân. Ở giới vương cấp cường giả trước mặt, động thiên cảnh tu sĩ nhỏ yếu được huyền như một cái con kiến hôi, tiện tay đều có thể bóp chết. Lâm Dịch liếc ngang đảo qua, cả người tàn mát ra một cổ vô cùng mãnh liệt nồng nặc sát khí, trong nháy mắt sợ đến hơn 10 vị không thiện tự tăng nhân mặt không còn chút máu. Phải biết rằng, Lâm Dịch ở Vạn Giới Sơn đánh một trận trong, liền cửu kiếp giới vương đều chém giết qua. Loại này sát khí căn bản không phải động thiên cấp tu sĩ có khả năng chống cự. Ngươi dựa vào cái gì? Cái này, đây là chúng ta Vạn Phật Đại Lục Thánh Địa, dựa vào cái gì ngươi có thể đi vào, chúng ta không thể. Đọc truyện tại qua tôi, nét, không sai, nhiều như vậy tiền bối tăng nhân ở đây, đủ để chứng minh Vạn Phật Điện chính là chúng ta Phật môn Thánh Địa, ngươi. Trước kia chính là nói bậy loạn, nói, cầm đầu hai vị tuổi còn trẻ tăng nhân lấy can đảm, thanh âm run rẩy phản bác một câu, nhưng nói đến phần sau, thanh âm lại nhỏ như mũi kêu, càng ngày càng nhỏ. Lâm Dịch hai mắt híp lại, vừa muốn huy động tay áo bào, đem cái này hơn 10 vị tăng nhân cưỡng ép đẩy ra Vạn Phật Điện, bên tai lại truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh, tất cả Vạn Phật Điện đều hoảng động liễu nhất hạ, cửa điện đóng lại, Lâm Dịch nhíu nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Công Tôn Trác phản ứng cực nhanh, thân hình khẽ động đi tới Vạn Phật Điện trước đại môn, một quyền đập đi tới. Phanh, nhất thanh muộn hưởng qua đi, trên cửa điện bắn ra một luồng nhàn nhạt quang vượng, Công Tôn Trác ngược lui lại mấy bước. Nhìn như cổ lão cũ nát cửa điện, nhưng ở Công Tôn Trác toàn lực một kích dưới không chút sức mẻ. Công Tôn Trác tựa hồ đã sớm liệu đến kết quả này, cũng không ngoài ý muốn, trở lại Lâm Dịch bên người, thấp giọng nói. Đường lui được gầy, trong đại điện trong nháy mắt trở nên yên lặng xuống tới, chỉ có từng đợt đè nén thở dốc có tiếng, để cho hơn 10 vị tăng lòng của người ta trong, bình thêm một vẻ sợ hãi và bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tường phản xạ ánh sáng u, lúc sáng lúc tối, tại đây tĩnh mịch bình thường bịt kín trong không gian, có vẻ càng quỷ dị hơn, âm trầm. Trong phút chốc hơn 10 vị tăng nhân hù dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Coi như bọn họ tu vi cảnh giới không đủ, không cảm giác được bất kỳ nguy cơ, nhưng là có thể nhận thấy được cái này Vạn Phật Điện quả thực lộ ra một cổ tử tà khí. Chung quanh trên vách tường, ngồi ngay thẳng mấy nghìn vị Phật môn cao tăng, có chút thậm chí chỉ tồn tại ở Vạn Phật Đại Lục trong truyền thuyết. Nhưng những thứ này tăng nhân đi không có bộc lộ chút nào tình cảm, cả người tán phát khí tức cùng Phật môn từ bi, rộng lượng, thương xót thương sinh, ôm ấp tình cảm đích thực giống đi khá xa. Nhìn thấy Phật Tổ, vì sao không bái? Nhưng vào lúc này, vách tường chung quanh lên mấy nghìn vị tăng nhân đột nhiên mở hai mắt ra, mắt lộ ra thần quang, cùng kêu lên hét lớn, như hồng trung đại lữ, ở bịt kín Vạn Phật Điện trong tiếng vọng liên tục. Oanh, trong chớp nhoáng này, mấy nghìn vị tăng nhân tản ra áp lực ầm ầm mà tới trước, hơn 10 vị tuổi còn trẻ tăng tâm thần người rung động, trực tiếp sợ đến quỳ trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi, nơm nớp lo sợ. Mấy nghìn vị giới vương đồng thời phát ra tiếng, hơn nữa dùng tới Phật môn âm luật bí thuật như sấm sét nổ vang, tâm trí không kiên người, tâm thần trước tiên sẽ tại chỗ tan vỡ. Ngay cả Kim Cương Tăng đều là sắc mặt đại biến, trong mắt nổi lên một tia cơn sóng. Phổ Quang trưởng lão bốn người cũng là sắc mặt tái nhợt, liền muốn tiến lên quỳ lạy Phật Tổ Pháp Tướng. Đột nhiên, bốn người trước người của nhiều một cánh tay, ngăn cản đường đi của bọn họ. Lâm Dịch đứng dậy, ngăn ở không thiện tự bốn vị trưởng lão trước người, nhìn khắp bốn phía thản nhiên nói. Những thứ này tăng người đã bị người điều khiển tâm trí, chân chính bọn họ cũng sớm đã bỏ mình. Tới người phương nào, ở chỗ này nói ẩu nói tả. Mấy nghìn vị giới vương cảnh tăng nhân lần thứ hai cùng kêu lên chất vấn. Trên thực tế, dù có Lâm Dịch không nói, Phổ Quang trưởng lão bọn người cũng nhìn thấu dị thường. Cái này mấy nghìn tên Phật môn tăng nhân đích thực quá lạnh lùng, căn bản không có một điểm ba động tâm tình. Lâm Dịch hướng về phía Công Tôn Trác truyền âm nói, một hồi tất có một hồi ác chiến, ngươi bảo vệ tốt những thứ này tăng nhân. Yên tâm, Công Tôn Trác gật đầu, gặp Phật tổ không bái tà ma. Nhưng vào lúc này, mấy nghìn tên tăng nhân đồng thời đứng dậy, theo tường trong phi thân đi ra, hét lớn một tiếng, mắt nhìn xuống Lâm Dịch mọi người, đằng đằng sát khí. Tầng dưới chót một chút tăng nhân, chỉ có một kiếp giới vương, hai kiếp giới vương cảnh giới, trực tiếp không sợ chết giết đến. Tà ma, tà ma, mấy nghìn tên tăng nhân liên tục phóng xuất ra âm luật bí thuật tiếng hô chấn thiên. Thanh âm này ở vạn Phật điện loại này bịt kín không gian bên trong quanh quẩn liên tục, uy lực tăng gấp bội. Hơn 10 vị tăng nhân cùng Phổ Quang trưởng lão đám người đã là thất khiếu chảy máu, nội phủ bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không phải Lâm Dịch tàn mát ra khí tức cường đại, sợ rằng cái này không thiện tự tăng nhân từ lâu ngã xuống. Công Tôn Trác mặc dù là ngũ hành thể, nhưng tu vi cảnh giới chỉ có 4 kiếp giới vương, đối mặt loại này Phật môn âm luật bí thuật cũng là khẽ nhíu mày, mặt lộ thống khổ. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, mở ngụm lớn, chợt hít sâu một hơi. Hút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hút, hút, hô, hô, ở không thiện tự đông đảo tăng nhân bên tai truyền đến một hồi rất nặng cuồng bạo tiếng gió thổi ở vạn Phật điện trong, phảng phất có một cái hắc động thật lớn, ở cắn nuốt toàn bộ. Bởi vì mãnh liệt hấp khí, Lâm Dịch lồng ngực thật cao gồ lên, bụng co rút lại, kim cương tăng theo bản năng nhắm hai mắt lại, lại nhìn được làm hắn một màn vô cùng rung động. Ở đại điện ngay chính giữa, Lâm Dịch thân ảnh đã biến mất, thay vào đó là một cái phun ra nuốt vào nhật nguyệt cự mãng, dương miệng to như chậu máu, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, đang ở hóa thân làm long. Kim cương tăng cả người chấn động, chợt mở hai mắt ra, hướng Lâm Dịch nhìn lại. Ở Lâm Dịch phía sau, một cái thân ảnh khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, quang mang vạn trượng, bảo giống trang nghiêm, tản ra vô cùng thần thánh tường hòa khí tức, rõ ràng là một tôn Phật tổ pháp tướng. Chiến, Lâm Dịch bỗng dưng hét lớn một tiếng, kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Lúc đầu thanh âm này vang lên, mọi người cả người đều đánh cái giật mình, bên tai tiếng sấm cuồn cuộn xuất hiện trong nháy mắt mất thông, nhưng chớp mắt xung quanh lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Đại chiến, ở chiến tộc bí thuật cơ sở lên, Lâm Dịch gia nhập đạo gia xà thôn nhật nguyệt hóa thân làm long bí thuật, đồng thời cũng sáp nhập vào Phật môn âm luật bí thuật, bộc phát ra một cái hủy diệt tính nhất ngôn cửu đỉnh. Cách chương.